Chào mừng quý vị thính giả đang đến với trang web khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn ấn phẩm đặc biệt của Tony buổi sáng. Đôi lời gửi bạn. Bạn đọc thân mến, vì một lý do nào đó mà bạn có trong tay hai e-book này thì chúng tôi tin rằng cuộc đời của bạn sẽ bước sang một trang sử mới. Bạn đã may mắn hơn phần đông dân số còn lại, bởi vì những tri thức vô giá trong hai e-book này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn sau này và mãi mãi. Nếu bạn từng là người tài năng nhưng chuyện làm ăn với con thuyền thành công chưa bao giờ cập bến, hoặc từng là người sống chân thành với tất cả trái tim nhưng lại chưa tìm ra được tri thức thực sự nhằm phát triển cho bản thân mình, thì món quà này chính là bảo bối thần kỳ dành cho bạn. Đạo đức và tài năng luôn là hai yếu tố quan trọng tồn tại trong bất kỳ một con người thành công nào. Nếu thiếu đi một trong hai yếu tố này thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ chạm được đến ngưỡng cửa của bến bờ hạnh phúc. Cũng vì bao lần trăn trở mà chúng tôi đã may mắn biết tới những tri thức vô cùng giá trị này. Ban đầu chỉ là những bài viết tưởng chừng như đơn giản, nhưng càng đọc, chúng tôi càng cảm nhận được cái tầm quá lớn của tác giả, thể hiện qua bài viết từng ngày. Nhờ có nó mà cuộc đời chúng tôi đang dần trở nên tích cực. Chợt nhớ lại câu chuyện về những con sao biển, chúng tôi giật mình nhận ra xung quanh còn rất nhiều người, những người giống như những con sao biển đang mắc cạn trên bờ đại dương. Vì thế chúng tôi không thể nhẫn tâm để ai đó mãi chết khô trên bãi cát của sự vô tình, bởi vì có khi chỉ một cuốn sách truyền cảm hứng hay một câu nói nào đó, họ lại có một cuộc đời ý nghĩa. Do vậy, chúng tôi luôn muốn chia sẻ để mong sao cứ mỗi ngày qua lại có thêm nhiều con sao biển được trở về với đại dương bao la của mình. Sau hơn một năm kỳ công tu thập, chúng tôi đã tổng hợp thành e-book nhằm hy vọng giúp đỡ bạn đọc trong tất cả khả năng có thể. Hai e-book có tựa đề Tony buổi sáng, tác giả Tony. Cách học tiếng Anh thần kỳ, tác giả Doraemon Nobita. Để tránh việc thất lạc một trong hai e-book quý giá nêu trên, chúng tôi sẽ tìm cách gộp lại làm một. E-book mà các bạn đang đọc Tony buổi sáng sẽ chứa link tải e-book Cách học tiếng Anh thần kỳ. Nếu bạn cảm thấy cuốn sách mang lại cho bạn một nguồn sống mới, một tương lai tươi sáng mà bạn từng ao ước, thì chúng tôi chỉ xin bạn duy nhất một điều, đó là hãy tặng cuốn sách này cho những người mà bạn thực sự quan tâm. Đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa bạn có thể dành tặng cho họ. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ món quà quý giá này. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta và những ước mơ của các bạn sẽ trở thành hiện thực. Thông tin chính thức và duy nhất về tác giả bài viết của hai e-book tại địa chỉ dưới đây. Các bạn nhớ ghé thăm để ủng hộ. Địa chỉ Facebook của Tony buổi sáng, facebook.com, Tony buổi sáng. Địa chỉ trang web Cách học tiếng Anh thần kỳ là cachhoctiengthanhthanky.com. Thay mặt bạn đọc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả Tony và Doraemon Nobita, ban biên tập. Còn ngay sau đây, Lê Yến mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong quyển sách này. Bài 1. Trên đường băng. Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim học không giỏi, chỉ tốt nghiệp một khóa dạy nghề nhà hàng. Ban đầu Lim đi phụ bếp, lên đầu bếp, rồi tích lũy ra riêng, mở chuỗi nhà hàng, đầu tư bất động sản, công nghệ, sang nước ngoài mua các dự án. Tony dắt theo một con dượng để hạc hỏi. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức 300 đô la Mỹ, ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao? Lim ngồi vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship. Tony thấy hay, nên ráng nhớ lại, diễn theo ngôn ngữ của mình. Mời các bạn theo dõi. Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần. 1. Nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, nên ở Suối Tiên, An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyến xe buýt vô chợ Bến Thành. Sau này theo metro số 1, 2. Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy, xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1 giờ 30 phút và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì làm được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị, mà sự sáng tạo